Chấp niệm nhất sinh, chương 67, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một gian phòng nào đó trong Vân Hy phủ, Lục Nhiễm nhíu mày nhìn Lam Sinh đang mơ mơ màng màng nằm bệt trên nền đất có chút chật vật, bản thân mình lại không thể nhìn thấy hắn như vậy liền nhanh chóng đỡ hắn lên giường. Lam Sinh có chút nặng, Lục Nhiễm vẫn như cũ phi thường tỉnh táo, bản thân hắn chính là ngàn chén không say, sao có thể bị ba người kia chuốc say cơ chứ, căn bản nếu như hắn không giả bộ say thì nhất định sẽ không cách nào rời khỏi đó, thiếu chủ cũng thật là không thể nói nổi, như vậy mà lại nỡ lòng nào dùng xuân dược với hắn cơ chứ. Nếu như không phải thuốc này do chính tay hắn chế tạo ra thì không biết bây giờ bản thân đã chật vật thành dạng gì rồi. Lục Nhiễm, ta muốn tắm. Muốn tắm một chút, Lam Sinh níu chặt cánh tay người nọ, gương mặt chính là mơ mơ hồ hồ một mảng đỏ ửng, nhất quyết không để cho người đối diện rời đi. Lục Nhiễm nhìn người đối diện lại có chút đau đầu, đúng vậy, Lam Sinh hắn sợ bẩn như vậy nhất định sẽ không thể để bản thân trong trạng thái người dính bụi bặm để đi ngủ được, mặc dù là cùng nhau lớn lên, luôn cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng những lúc Lục Nhiễm hắn thấy Lam Sinh chật vật cũng không quá 10 lần đi. Được rồi, để ta kêu nha hoàn chuẩn bị nước cho huynh. Lục Nhiễm trấn an Lam Sinh đang nằm trên giường, thân ảnh nhanh chóng rời ra bên ngoài, tùy tiện tìm vài người chuẩn bị nước tắm đến tiểu viện của mình. Thời gian chưa đầy một nén nhang, bồn nước tắm đã được nha hoàn hảo hảo chuẩn bị xong đâu vào đấy, bên trong còn được rải cánh hoa tươi, có lẽ là nha hoàn vốn dĩ tưởng người tắm là hắn nên mới bỏ thêm chút hoa tươi, chỉ là cảnh tượng Lam Sinh ngồi trong bồn tắm rải hoa chính hắn cũng không biết nên diễn tả làm sao. Nước tắm đã chuẩn bị đầy đủ, thử qua độ ấm một chút, Lục Nhiễm xoay người nói với Lam Sinh nhanh chóng cởi ra y phục. Lam Sinh say rượu thật sự rất dễ nói chuyện vô cùng, rất ngoan ngoãn làm theo lời Lục Nhiễm, ngồi dậy cởi ra y phục trên người, cách chương.